Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bằng những nguyên sơ chân hoàng nên không đủ để mở ra một lối đi ổn định tới thiên ngoại. Dù vậy, những cự thú phía dưới cũng vô cùng mừng rỡ. Từ nơi biển sâu, Long tộc hưng phấn gầm lên. Lôi Viêm, đây chính là điều ngươi từng nói, nhất định phải quay lại mở lối đi, mang bọn ta cùng đến thiên ngoại hưởng vinh hoa phú quý. Anh, Lôi Viêm, đến lúc đó nhớ để dành cho chúng ta ít đồ tốt đấy. Độc Giáp Côn Bằng cũng không giấu được sự phấn khích, bị áp lực vô hình đè ép trên mặt đất. Con Ghidorah với 9 đầu rồng quằn quại giống to, hống hống hống, nào phách thể, khi tiến vào thiên ngoại nhất định sẽ theo người xông pha trận mạc. Những con cự thú vốn còn mang nét bất an và luyến tiếc, trong khoảnh khắc ấy đã đồng loạt trở nên hào hứng, sục sôi khí thế. Với tốc độ phát triển khủng khiếp của Trung Mạt Đế Long, thực lực của hắn có thể sẽ càng mạnh mẽ hơn khi tiến vào hỗn độn hư, không rộng lớn hơn. Không lâu nữa, Đế Long sẽ mở ra lối đi thiên ngoại. Sau đó, từng con cự thú sẽ giống lên, gọi nhau, nhưng phải đợi khoảng 10 phút nữa. Trung Mạt Đế Long mới tiếp tục lên tiếng, thanh âm như tiếng sấm vang dội, khiến thiên địa rung chuyển. Trước khi đi, bổn vương còn có một số việc cần bàn giao. Tiếp theo, tất cả Long Vương phải tọa trấn ở các phương, thống trị lãnh địa của đế quốc. Phạm vi lãnh thổ sẽ tùy theo thực lực của mỗi Long Vương mà phân chia. Thực lực càng mạnh, phạm vi thống trị càng lớn. Về những vấn đề quan trọng của cự thú đế quốc, sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tại Long Vương Điện. Về chức vị chủ tịch Long Vương Điện, sau khi bổn vương điện, Cecilia sẽ tạm thời thay thế, có quyền quyết định tuyệt đối. Các ngươi không có ý kiến gì chứ? Qua hơn 10 tôn Long Vương, bao gồm 8 đầu cự thú viễn cổ, việc chung sống hòa thuận giữa chúng có thể duy trì là vì Trung Mạt Đế Long có sức mạnh bá đạo trấn áp. Khi nó rời đi, nếu vẫn tiếp tục duy trì kiểu tập trung như trước, với tính cách hiếu chiến của các cự thú và bản tính của từng chủng tộc, sẽ không lâu sau sẽ xảy ra náo động. Do đó, phân tách là biện pháp tốt nhất để tránh cho các Long Vương xảy ra xung đột, đặc biệt là đối với những cự thú như Thâm Hải Long Quy và cửu đầu Giao Long Ghidorah. Dù chúng đã đạt đến thần thoại cảnh giới, nhưng thực lực lại thấp hơn so với những viễn cổ Long Vương khác. Vì thế, mệnh lệnh này thực chất là một hình thức bảo vệ đối với chúng. Về chức vị chủ tịch Long Vương Điện, Cecilia với tư cách là Thái Thản Đỉnh Phong Cự Long, đồng thời sở hữu huyết mạch đế vương cùng 4 loại thiên phú đỉnh cao, thực lực của nàng không thua gì những viễn cổ cự long, cộng thêm sự hỗ trợ của Kim Lam cự long màu xanh trắng và rồng thời gian, Cecilia hoàn toàn có thể đảm nhận vững vàng vị trí điện chủ và đại long vương. Cự thú dung nham khổng lồ gầm lên, hết thảy đều tuân theo vương an bài, ta không có ý kiến. Thấy cự thú dung nham mạnh mẽ nhất lên tiếng, những cự thú khác cũng không dám phản đối mệnh lệnh của Trung Mạt Đế Long, chúng gật đầu và phát ra tiếng gầm nhẹ. Tuy nhiên, hôm nay, ngân sắc cự long lại có chút khác thường. Không hề tỏ ra phấn khích khi nhận chức Long Vương Điện Chủ, hai cánh hoa lệ của Kim Lam Cự Long hơi run lên. Nó tiến đến trước mặt ngân sắc cự long, nghi hoặc gầm nhẹ. Cecilia, người không sao chứ? Giống, đi ra Tô Sa Phi, vĩ đại Cecilia tâm trạng không tốt, không muốn để ý đến người. Nói xong, ngân sắc cự long giật mình vỗ cánh, hóa thành một vệt sáng bạc bay về phía sau. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất sau lưng Trung Mạt Đế Long, như lưng núi khổng lồ. Kim Lam Cự Long thở dài trong lòng, nghĩ thầm. Quả nhiên, tâm trạng của tên này không tốt thật, cuối cùng, Đế Long cũng không thể rời đi. Nó có chút không nỡ, nhưng không còn cách nào khác. Trung Mạt Đế Long thực lực tăng trưởng quá nhanh, thiên phú mạnh mẽ đến mức làm nó không thể đuổi theo nổi. Một ngày như vậy, thực ra nó đã đoán trước, nhưng không nghĩ rằng lại đến nhanh như thế. Trung Mạt Đế Long với cái đầu rồng khổng lồ dữ tợn quay lại, nhìn về phía sau với cảm giác có chút xa xút, rồi bay đi. Cái đuôi rồng khổng lồ của nó vung lên, tạo thành một vệt không gian và có chút dừng lại trước đám cự long ngân sắc. Lúc này ngân sắc cự long chỉ giống như một cô gái nhỏ hờn dỗi, ngồi xổm ở một nơi vắng vẻ, vẽ vòng tròn trên mặt đất. Nhưng cuối cùng, Trung Mạt Đế Long vẫn hơi lắc đầu, bỏ lại những suy nghĩ về ngân sắc cự long mà tiếp tục rời đi. Hỗn độn thiên ngoại quá nguy hiểm, mặc dù không có gì khó khăn về hoàn cảnh, nhưng vấn đề là luôn có thể gặp phải những sinh vật khủng khiếp như nguyên sơ cự thú, nguyên sơ dị tộc và các sinh vật không xác định khác. Đối diện với những sinh vật mạnh mẽ và đã tồn tại qua nhiều ngàn năm như vậy, ngay cả Trung Mạt Đế Long cũng không dám đảm bảo sẽ bảo vệ tốt được nó. Cuối cùng, bổn vương đã từng hứa, sau khi đột phá chân linh sẽ ra tay giúp các ngươi nâng cao huyết mạch. Tiếp theo, không muốn kháng cự, rồng, ngay lập tức, dù là những viễn cổ dung nham cự thú hay cự long màu xanh trắng, cũng không thể kìm nén được sự hưng phấn và gào thét. Đao Phong Chí Vương cự thú cũng cảm thấy xúc động, bởi vì trong cuộc viễn chinh này, chỉ có chúng nó mới có được quyền lợi đặc biệt. Oanh, một cơn chấn động khủng khiếp lan tỏa, khiến thời không xung quanh biến đổi. Trên bầu trời một vệt ánh sáng đỏ thẫm hội tụ lại, tạo thành một hình ảnh khổng lồ của cự thú dài tới 10 vạn cây số. Hình ảnh ấy giống như một cự thú hư ảo, chậm rãi cúi đầu, tiếng gầm gợi lên một huyết mạch thiên giai vang vọng khắp không gian, khiến tất cả các cự thú cảm thấy kính sợ, run rẩy, thậm chí có cảm giác như sôi trào. Hết thảy cự thú của Long Cung Đế Quốc đều cảm thấy huyết mạch của chúng đang nổ tung, giống như nước sôi, bộc phát ra một lực lượng khủng khiếp, khiến chúng không khỏi cảm thấy đau đớn. Hống, hống, hống. Dưới sức mạnh này, tất cả các cự thú không thể không phát ra những tiếng gào thét dữ dội, cơ thể chúng lăn lộn trên mặt đất, phá hủy mọi thứ xung quanh. Trong khi tất cả cự thú của đế quốc đều cảm nhận được huyết mạch mình bị kích hoạt bởi tiếng gầm của cự thú đỏ thẫm, thì giữa thiên địa, hơn 20 sợi ánh sáng vàng óng chợt lóe lên. Đây là khí tức huyết mạch của Trung Mạt Đế Long, xung hợp với bản nguyên thiên địa để ngưng tụ thành ánh sáng huyền bí, có lớn có nhỏ. Trong số đó, ba đạo hào quang huyết mạch dài tới 100 mét, dưới sự khống chế vô hình của lực lượng, đã hòa nhập vào cơ thể của những cự thú viễn cổ mạnh mẽ như Dung Nham cự thú, Cự Long xanh trắng và Đao Phong Chi Vương, thể hiện sức mạnh cực kỳ ấn tượng trong đại chiến vừa qua. Tiếp theo, bốn đạo huyết mạch hào quang dài hơn 50 mét từ từ dung nhập vào cơ thể các cự thú: Độc Sắc Côn Bằng, Trúc Long màu đỏ, Thâm Hải Long Quy và Cửu Đầu Giao Long Ghidorah. Sau đó, năm đạo huyết mạch hào quang dài hơn 30 mét tan biến vào thời gian của rồng và các cự thú viễn cổ như Viễn Cổ Bức Phẫn, Kỳ Lân màu đen, Cự Mãng màu xám và Hư Không Chi Mãng cùng năm đầu Long Vương viễn cổ. Ngoài ra, còn có Thái Thản Long Già Vương cùng kỳ cự thú Hổ Kình, Cự Giải màu lam, Hổ Nhất, Hổ Nhị, Hổ Tam, ba con hổ kình nhỏ cũng không bị quên. Chúng cũng nhận được một luồng huyết mạch hào quang dài 10 mét. Thậm chí, con tiểu hổ kình màu đen, vợ của tiểu hổ kình, Tiểu Cơ cùng mỹ nhân Ngư Lam Vũ và Lam Ngưng tỉ muội cũng nhận được một luồng hào quang dài 1 mét. Lần này, có thể nói là niềm vui khắp nơi. Tất cả những cự thú mà Trung Mạt Đế Long nhớ đến đều nhận được sự ban thưởng. Đặc biệt là những cự thú theo Trung Mạt Đế Long từ Lam Tinh Thế Giới. Tất cả chúng đều nhận được phần thưởng khủng khiếp. Một luồng huyết mạch khí tức thiên giai, cộng với bản nguyên thiên địa chi lực của cự thú chân linh, đủ để giúp chúng thuần hóa huyết mạch và tiến giai, tăng cường thực lực, rầm rầm rầm. Khi mỗi con cự thú phát ra khí tức mạnh mẽ, quy tắc và pháp tắc bản nguyên sáng lên, cả thiên địa xung quanh bùng nổ vô vàn năng lượng thiên địa đổ dồn vào chúng. Nhìn vào cảnh tượng ngũ quang thập sắc của hỗn độn loạn vực, Trung Mạt Đế Long đè nén huyết mạch đang sôi trào trong cơ thể, nhìn người phía trước, nơi có con kim lam sắc cự lòng đang uy nghi. Thô Sa Phi, ngươi và Cecilia, huyết mạch của các ngươi đã đạt đến đẳng cấp đế vương, tiếp theo chỉ cần cố gắng tu luyện, một ngày nào đó các người sẽ bước vào chân linh, cố gắng lên, ta sẽ đợi các ngươi tại hỗn độn thiên ngoại, Trung Mạt Đế Long nói. Kim lam sắc cự long gầm nhẹ, yên tâm đi Hơi Viêm, ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm bắt kịp bước chân của ngươi. Trung Mạt Đế Long chậm rãi gật đầu, cuối cùng ánh mắt dừng lại nhìn vào cái đuôi dài ngân sắc của cự long, vẽ những vòng tròn đẹp đẽ trong không gian, không còn bị áp chế bởi lực lượng bài xích của thiên địa. Oanh, thân hình khổng lồ của Trung Mạt Đế Long chấn động, hai cánh vươn ra, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Thần thoại thế giới bị bỏ lại phía dưới khi nó bắt đầu bay lên cao hơn về phía thiên ngoại. Đồng thời, một cỗ lực lượng vô hình trên thân kim lam sắc cự long đưa nó bay theo hướng đại địa. Hơn 10 vạn cây số là vùng không gian mà chỉ các cự thú chân linh mới có thể dừng lại. Không có thực lực chân linh, sinh vật sẽ ngay lập tức bị quy tắc khủng khiếp xé nát. Vì vậy, khi rời đi, Trung Mạt Đế Long không quên giúp đỡ chúng trong chặng đường này. Và lúc này, khi Trung Mạt Đế Long bay lên cao, phía sau lưng nó, ngồi xổm trên nơi hẻo lánh, ngân sắc cự long bỗng nhiên phát sáng mạnh mẽ, vẽ ra những vòng tròn chói mắt, răng rắc. Xung quanh, ngân sắc cự long với lực lượng vô hình bảo vệ chúng lao nhanh xuống dưới, nhưng bị một cơn xé nứt không gian. Ngay sau đó, miệng của nó mở rộng, gầm lên một tiếng, cắn vào đuôi của Trung Mạt Đế Long. Cecilia, ngươi làm gì vậy? Ánh mắt của kim lam sắc cự long hiện lên sự ngạc nhiên, chỉ thấy cảnh này, nhưng câu trả lời cho nó lại là tiếng gào thét đầy phấn khích của ngân sắc cự long. Vì miệng của nó vẫn chưa cắn được đuôi rồng, nên ngân sắc cự long tiếp tục gầm lên, với một ý chí mạnh mẽ như muốn chấn động cả thiên địa. Rồng, Long Vương Điện Chủ, Đại Long Vương gì chứ? Vĩ đại Cecilia mới không để tầm tới. Vĩ đại Cecilia muốn cùng Ngao Thiên đi ra ngoài hỗn độn thiên ngoại, chinh chiến hư không, giết hết những cự thú nguyên sơ, máu sẽ chảy thành sông. Cơn giận bùng lên, ngân sắc cự long đã quyết định từ lâu rồi, cả người nó bay lên, đuôi của Trung Mạt Đế Long vẫn bị cắn chặt. Ngân sắc cự long với vẻ mặt đắc ý, nhìn xuống, không ngừng gây khó dễ cho kim lam sắc cự long, khiến ánh mắt của nó lộ rõ sự hối hận. Không ngờ rằng, nó lại bị tính toán bởi tên ngốc này. Trái với vẻ ngoài của ngân sắc cự long, nó thực ra đang cực kỳ tức giận và uất ức. Chỉ vì sự tê liệt và tức giận này, tên ngốc kia khi nào mới thông minh được. Nhưng khi cự long đỏ thẫm quay đầu lại và nhìn thấy cảnh tượng, tựa như con chuột nhỏ màu trắng là ngân sắc cự long, ánh mắt nó dừng lại một chút. Ngay lập tức, ngân sắc cự long giật mình, gầm lên, giống, ngao thiên, người không thể ném vĩ đại Cecilia xuống. Được thôi, cuối cùng, sau một tiếng gầm, trung mạt đế long không ngừng gầm lên, và lập tức, một tia chớp máu hồng đập tan không gian xung quanh, xoay tròn, rồi cuốn lấy đuôi ngân sắc cự long, ném nó lên vai mình. Kỳ thật, khi ngân sắc cự long xé không gian để cắn vào đuôi của trung mạt đế long, nó đã nhận thấy rằng, lúc nào cũng có thể phản ứng lại. Tuy nhiên, cảm nhận được ý chí kiên định tỏa ra từ ngân sắc cự long, trung mạt đế long vẫn mềm lòng một chút và không từ chối. Nếu tên ngốc này muốn đi hỗn độn thiên ngoại thì cứ để hắn đi. Giống, ngao thiên, ta biết ngươi tốt nhất mà. Đứng trên vai rộng lớn của trung mạt đế long, ngân sắc cự long vui mừng gào thét với vẻ đắc ý, nhìn xuống dưới. Tại đó, kim lam sắc cự long đã hoàn toàn biến mất trong đám mây mù. Trong khi đó, giữa cuộc đối thoại của trung mạt đế long và các cự thú, thời gian không gian xung quanh cũng bị làm méo mó. Mặc dù khoảng cách giữa hai bên lên tới hàng trăm nghìn cây số, ngoài những cự thú viễn cổ có thể cảm nhận được sự hiện diện của trung mạt đế long, thì không ai có thể nhìn thấy nó. Hỗn độn thiên ngoại, mặc dù nhìn có vẻ như cách thần thoại thế giới hàng trăm nghìn cây số, thực tế khoảng cách này lại vô cùng xa xôi, cách biệt một bức tường kiên cố, dày đặc. Khi trung mạt đế long đạt đến độ cao 30 vạn cây số, vật chất xung quanh đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một cơn bão táp không gian hỗn loạn mạnh mẽ. Những cơn bão táp thời không hòa lẫn với lực lượng thế giới, tạo nên uy lực mạnh mẽ đến mức có thể gây trọng thương cho cả cự thú cấp chân linh. Rầm rầm rầm, xung quanh trung mạt đế long, ánh sáng đỏ đen dâng tràn, bao phủ phạm vi 10.000 dặm, tràn ngập quy tắc hỗn độn và hủy diệt, hoàn toàn tiêu trừ những cơn bão táp thời không, đồng thời phát ra từng luồng năng lượng sáng chói. Nhìn từ xa, tựa như có một vì tinh tú đường kính 10.000 dặm đang từ từ bay lên không trung. Tại nơi sâu thẳm trong lòng đất thần thoại, một luồng khí tức khủng bố bốc thẳng lên trời, khiến vô số sinh mệnh cổ xưa và cường đại bị kinh động. Đưa mắt nhìn về phía vì sao đỏ đen đang dần bay lên ngày một sáng rực, lại có cự thú đột phá đến cảnh giới nguyên sơ sao? Trời đất bất công, vì sao lũ cự thú này lại dễ dàng đột phá nguyên sơ hơn chúng ta? Đáng tiếc, không biết liệu ta có thể hóa thành tinh thần một ngày nào đó hay không? Lời cảm thán, thở dài và không cam lòng vang vọng khắp các vùng đất trong thần thoại thế giới. Nhưng ngay sau đó, những kẻ đã đạt đến đỉnh phong chân linh nhưng mãi không thể đột phá, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Trần đại ca, có cự thú đột phá nguyên sơ rồi. Trên chiến thuyền màu đen đang phi nhanh, sư phỉ đồng cũng không khỏi ngạc nhiên, ngước nhìn vì tình tú lấp lánh trên cao, mơ hồ thấy được thân ảnh mơ hồ của một con cự thú khổng lồ. Đúng vậy, Trần Sở cũng ngước nhìn lên, gật đầu chậm rãi, đôi mắt dõi theo vì sao đỏ càng lúc càng xa xôi nơi bầu trời. Không trung đen kịt, hư vô bao trùm, từng dòng khí đục nặng nề trôi nổi giữa bầu trời. Một giới bích trong suốt, dày đặc và nặng nề ngăn cách hai phần không gian như một bức tường khổng lồ vắt ngang trời đất. Ngay lúc ấy, dưới lớp giới bích ấy dần hiện ra một cách hư ảo, thân ảnh một con cự thú dài gần 20 vạn mét, toàn thân đỏ thẫm dần xuất hiện. Oanh, khi trung mạt đế long giáng xuống vùng hỗn độn hư không, toàn bộ những dòng khí đục xung quanh chấn động, tạo thành từng vòng sóng khí bạo cuồng nộ lan rộng mấy chục vạn dặm. Ngay trong khoảnh khắc giáng xuống, trung mạt đế long lập tức cảm giác được nơi đây thật đáng sợ. Không gian nơi này chưa hoàn chỉnh, thoạt nhìn thì như một vùng đen kịt, nhưng thực chất lại được tạo thành từ vô số mảnh không gian lớn nhỏ, không đều, mạnh yếu, dày mỏng khác nhau. Có thể hình dung nơi này giống như một tổ ong khổng lồ, trong đó không gian chỉ chiếm khoảng 1/10, còn lại là những khoảng hư vô đen ngòm, sâu không thấy đáy, không biết thông tới nơi nào. Những dòng khí đục nhạt nhòa kia lượn lờ quanh các mảnh không gian, phát ra một loại khí tức có thể tiêu trừ mọi vật chất, hòa tan mọi năng lượng, khí tức hủy diệt hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến vùng cấm hủy diệt mà viễn cổ bước vẫn cự thú từng dừng chân. Giống, ngao thiên, nơi này chính là hỗn độn thiên ngoại sao? Đứng trên vai trung mạt đế long, ngân sắc cự long dò xét bốn phía, nhất là những vùng khí đen xám đặc quánh kia, khiến nó không khỏi lo lắng trong lòng. Cuối cùng, trung mạt đế long gầm nhẹ, đây chính là hỗn độn thiên ngoại. Đây chính là hỗn độn thiên ngoại, nhưng nơi này vẫn còn trong phạm vi an toàn, thuộc về ranh giới giữa thế giới cuồn cuộn và hỗn độn hải. Nói xong, trung mạt đế long từ từ cúi đầu, nhìn xuống phía dưới, cảnh vật vô biên vô hạn, bao trùm cả thần thoại thế giới, gần như chiếm trọn tầm mắt của hắn. Mặc dù từ độ cao của trung mạt đế long, Tầm mắt có thể nhìn thấy hàng vạn, hàng triệu cây số, nhưng trong mắt hắn, toàn bộ giới bích trong suốt ấy kéo dài mãi đến tận cùng hư không, lớn đến mức vượt qua mọi tưởng tượng. Thân thể của thần thoại cự thú ngủ say này quá khổng lồ, không thể nào hình dung được, không ai biết rõ cụ thể có bao nhiêu năm ánh sáng. Trong khi Trung Mạt Đế Long đang ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của thần thoại thế giới, một đôi mắt màu tím của Tiểu Long đang hấp thu truyền thừa nguyên sơ Long Châu, từ từ mở ra, ánh mắt mơ màng. Tiểu Y cảm giác thật thoải mái. Kaka, đây là nơi nào? Chưa kịp để Trung Mạt Đế Long lên tiếng, một tiếng gào vui vẻ từ bờ vai ngân sắc cự long vang lên. Tiểu Y, ngươi tỉnh rồi, đây là hỗn độn thiên ngoại, ngạo thiên đột phá chân linh, thực lực quá mạnh, nên bị cuồn cuộn thế giới bài xích ra ngoài. Chúng ta đã tới thiên ngoại sao? Kaka thật lợi hại. Tiểu Y nói xong, ánh mắt lóe lên sùng bái. Dù vậy, đối với những gì đang diễn ra, tiểu long màu tím, chỉ dài có vài trăm mét, trông nhỏ bé như hạt bụi so với thân hình khổng lồ của Trung Mạt Đế Long, vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhìn quanh, nó thấy vẩn đục khí lưu tràn ngập xung quanh, lòng đầy phấn khích. Kaka tiểu y đói bụng, trước ăn một chút gì đó. Ông, ánh sáng từ thân tiểu long màu tím bùng lên, sáng rực rỡ, trong hào quang đó, một con thần long màu tím dài hơn 5.000 mét xuất hiện, tỏa ra khí tức của thái thản thần long, giống. Tiếng long ngâm vang lên, tiếng tử sắc lưu quang trói lọi, tiểu long màu tím liền lao tới phía xa, mở rộng miệng hút vào đám vẩn đục khí lưu. Oanh, mấy nghìn cây số vẩn đục khí lưu bạo động, lao vào miệng tiểu long, bị nó nuốt chửng không ngừng. Với mỗi đợt hấp thu khí hỗn độn yếu ớt này, khí tức của tiểu long tăng lên nhanh chóng. Hào quang tím tỏa ra ngày càng sáng chói, bao phủ xung quanh thành một đại dương màu tím, giống. Đại dương màu tím quay cuồng, một hình ảnh khổng lồ của màu tím thần long xuất hiện, uy nghiêm, thần tuấn, gào thét vang vọng. Mặc dù tiểu long cảm thấy mình đã ăn no, nhưng cơ thể nó vẫn cần năng lượng từ hỗn độn khí, bởi viên long châu tàn phá trong cơ thể nó cũng cần hấp thu năng lượng này. Thế nhưng, hình ảnh màu tím thần long chỉ là ảo ảnh của cự thú nguyên sơ đã ngã xuống, khí tức của nó bị hỗn độn chi khí kích thích, rồi nhanh chóng tan biến đi. Tiếng gầm của đầu thần long hư ảo vang lên, lại khiến cho một vài sinh mệnh mạnh mẽ ở sâu trong hỗn độn cảm nhận được. Từ một nơi rất xa xôi trong hỗn độn, vài ngôi sao lóe lên, rồi ngay sau đó, những tiếng gào thét kinh hoàng vang vọng khắp hư không, tạo thành những gợn sóng vô hình khuếch tán ra xung quanh. Một đám khí lưu màu tím mơ hồ phun ra rồi lại hút vào, khiến cho tiểu long màu tím bên miệng dừng lại, nhìn về phía những ngôi sao lấp lánh ở phương xa, nhưng lại không đưa long chảo chỉ về đó. Kaka, hình như có người đang gọi tiểu y. Tiếng của nó phát ra trong trẻo, gọi ngươi. Trung Mạt Đế Long nhìn về phía sâu thẳm hư không, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nó cũng mơ hồ thấy được ánh sáng từ những ngôi sao lúc nãy. Tiểu long màu tím gật đầu, phát ra âm thanh ngây thơ. Đúng, cái cảm giác này giống như khi trước, nơi đó rất thân thuộc, nguyên sơ cự thú bảy. Nên lập tức, dù là Trung Mạt Đế Long cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ tiểu long nhà mình lại mạnh mẽ như vậy. Dù trước đó đã mất đi hai đầu nguyên sơ cự thú, nhưng lại vẫn có sự tồn tại của nguyên sơ, đồng thời, có vẻ như vẫn không ngừng xuất hiện thêm nữa. Trung Mạt Đế Long từ từ gầm nhẹ, tiểu y, ngươi có muốn đi qua đó không? Nghĩ thì nghĩ, nhưng tiểu y sợ ca gặp nguy hiểm. Tiểu long màu tím ngập ngừng một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Trong thông tin truyền thừa từ bộ phận Long Châu bị thiếu sót của nó, có nhắc đến ghi chép về hỗn độn thiên ngoại, nơi đó vô cùng đáng sợ, càng đi sâu vào hư không, nguy hiểm càng lớn. Tuy tiểu long có chút do dự, nhưng Trung Mạt Đế Long không hề bận tâm, nếu tiểu y muốn đi thì đi thôi, cũng vừa hay có thể tiếp xúc với những nguyên sơ cự thú kia một chút. Oanh, hư không chấn động, thân thể khổng lồ của cự thú đỏ thẫm khẽ động, giống như đang di chuyển dưới đáy biển, cuốn theo dòng khí vẩn đục bay về phía sâu trong hư không. Cự thú trong hỗn độn thiên ngoại khác với các thế lực nhân loại trong thần vực, rất ít khi gặp nhau. Những cự thú này, khi đột phá đến nguyên sơ cảnh giới, sẽ chủ động bay vào sâu trong hỗn độn, tiến vào những chiến trường khủng khiếp, nơi chúng giao chiến với các sinh vật mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Những năm gần đây, các ghi chép của viễn cổ nhân tộc cho thấy, có hơn 10 đầu nguyên sơ cự thú đã ngã xuống. Mỗi khi chúng ngã xuống, chúng sẽ lao vút qua bầu trời, biến thành một vệt sáng và rơi xuống thần thoại thế giới, giống như lần xé rách chiến trường thiên uyên của hư thiên thần long. Với hiện tượng này, những tộc mạnh mẽ đỉnh phong, bao gồm cả viễn cổ nhân tộc, đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Tuy nhiên, ngoại trừ những tộc này và các cường giả nguyên sơ, ngay cả những thần vực cao tầng như sư phỉ đồng cũng không hiểu được điều gì đang xảy ra. Dù vậy, Trung Mạt Đế Long tự nhiên biết rằng những nguyên sơ cự thú đó chính là đang giao chiến với một sinh vật cường đại khác, chẳng hạn như việc chúng đã tham gia vào trận chiến giết chết hư thiên thần long ở yểm vực nhất tộc. Trung Mạt Đế Long vừa bay ra ngàn vạn cây số, thân hình khổng lồ bỗng nhiên chậm rãi dừng lại, đôi mắt màu vàng kim trong suốt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Trước mặt là một vùng không gian mờ mịt, khí lưu hỗn loạn, bao trùm phạm vi lên đến hàng trăm vạn cây số. Nên khi Trung Mạt Đế Long xuất hiện, khí tức của nó tỏa ra, cảm giác uy áp trên linh cấp bùng nổ mạnh mẽ, oanh, khí lưu hỗn loạn bùng lên, tán loạn khắp nơi, tạo thành một vùng không gian tối đen kéo dài hàng vạn cây số. Từ trong đó, một cự thú khổng lồ hiện ra, dài hơn 500 cây số, giống như một con kiếm lòng hai đầu, có sức mạnh chân linh. Cơ thể cự thú dài và thon, được bao phủ bởi lớp vảy màu xám, đầy gai nhọn, trông như một con nhím khổng lồ, mười phần dữ tợn và hung ác. Điều quan trọng nhất là từ trên người nó tỏa ra khí tức hủy diệt, ánh mắt bộc lộ sự tàn bạo, và trên cơ thể nó tràn ngập sóng sinh mệnh hỗn loạn, khác biệt hoàn toàn với những cự thú của thế giới thần thoại. Đây là một con hung thú của hỗn độn thiên ngoại, không ngạc nhiên khi vừa đến hỗn độn hư không, Trung Mạt Đế Long đã gặp phải một con hung thú có thực lực chân linh cấp. Ánh mắt của Trung Mạt Đế Long lóe lên, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Mấy phút sau, sự cuồng bạo của hỗn độn hư không dần dịu lại, cự thú màu đỏ thẫm khổng lồ tiếp tục bay vào sâu trong hỗn độn. Hai vuốt nó nắm lấy một nửa thi thể của cự thú đã bị tàn phá, một ít máu thịt và cho cạn từ khóe miệng nó rơi xuống, lộ ra vẻ dữ tợn và khủng khiếp. Giữa vùng hỗn độn tối đen ngoài thiên không, trong cõi hư vô sâu thẳm, một khoảng không gian đường kính hàng vạn dặm như một khối thủy tinh vô hình vỡ nát, bùng phát dữ dội. Sự nổ tung đó tạo thành một trận phong bạo không gian quét ngang mười mấy vạn dặm, tựa như biển đen trào dâng, cuốn phăng tất cả. Trong cơn phong bạo đen kịt ấy, một con cự thú màu đỏ thẫm hóa thành một luồng sáng rực, vút thẳng ra ngoài. Đôi cánh khổng lồ của nó mở rộng che khuất cả bầu trời, bay xuyên qua mọi chướng ngại, phá tan tất cả. Rất nhanh sau đó, một luồng xoáy không khí khổng lồ, rộng đến hàng vạn dặm, như một dòng xoáy nước mênh mông bao trùm lấy vùng hỗn độn tan vỡ kia. Trong vùng không gian còn chưa hoàn toàn sụp đổ ấy, thời gian trở nên méo mó, vạn vật chìm trong hư vô đen đặc ngoài hỗn độn thiên ngoại. Trung Mạt Đế Long di chuyển với tốc độ lúc nhanh lúc chậm, khó đo lường. Có lúc nó lóe lên rồi xuất hiện cách xa hàng chục ngàn dặm, có khi lại hóa thành một luồng hào quang đỏ đen, xuyên qua hư không suốt nửa canh giờ, nhưng chỉ tiến được hơn 10 vạn dặm. Dựa theo cảm ứng từ huyết mạch tiểu long màu tím, nó bay đến nơi xa xôi, nơi có vài đầu nguyên sơ cự thú đang tụ tập. Trên đường đi, Trung Mạt Đế Long bắt gặp một đầu đâm long hùng thú màu xám to lớn, thân thể đã tàn khuyết, liền vươn chảo bắt lấy, há miệng nuốt ăn, dưới hàm răng sắc bén dữ tợn, lớp xương nhọn bên ngoài của đâm long hung thú bị nghiền nát, vảy giáp vỡ vụn, toàn thân phát ra ánh sáng tựa như vụ nổ hạt nhân, vang vọng như sấm động. Lớp cơ bắp đã dung hợp với quy tắc trở nên vô cùng kiên cố, nhưng khi bị xé rách lại phát ra âm thanh bén nhọn đến mức khiến ngân sắc cự long và cả tiểu long màu tím cũng phải tê dại ra đầu. Chỉ trong chớp mắt, phần thân thể bị xé toạc liền phát ra hào quang xám chói mắt, tiếp đó trong miệng Trung Mạt Đế Long vang lên một tiếng nổ còn khủng bố hơn, rồi tất cả bị nhai nát, nuốt trọn. Khi số lượng lớn hung thú cấp chân linh bị nuốt vào, năng lượng sinh mệnh chứa đầy quy tắc trong thân thể chúng lập tức bị chuyển hóa. Thân thể thật của Trung Mạt Đế Long cũng bắt đầu phình to với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. 10 mét, 100 mét, ngàn mét. Khi nó nuốt đến hơn nửa thân thể con hung thú dài hơn 500 dặm kia, thân thể đã phình đến 230.000 mét. Dự tính, nếu ăn hết con hung thú chân linh sơ kỳ ấy, có thể khiến thân thể nó tăng trưởng thêm 5.000 mét nữa. Cảm nhận được sức mạnh đang bùng lên trong cơ thể, Trung Mạt Đế Long khẽ gật đầu, tốt lắm, ăn thêm vài chục con hung thú chân linh, có lẽ có thể khiến ta trưởng thành đến cảnh giới trung kỳ. Đối với những cự thú cấp chân linh trong thần thoại thế giới, thì đám hung thú nơi hỗn độn hư không này do đã nhiễm phải hồn trọc chi khí, nên năng lượng trong thân thể chúng không những nhiều mà còn tinh thuần. Nếu như Trung Mạt Đế Long có thể ăn được một con nguyên sơ cự thú, thì không chỉ đột phá đến chủng loại nguyên sơ, mà còn có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới chân linh trung kỳ. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu lúc này. Những con cự thú thuộc cảnh giới nguyên sơ có thực lực vô cùng cường đại. Cho dù là kẻ vừa mới đột phá linh nguyên sơ, hiện tại Trung Mạt Đế Long vẫn chưa đủ khả năng chém giết. Dù sao thì việc đánh bại và việc giết chết vẫn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc Trung Mạt Đế Long đang chìm trong suy nghĩ, trên bờ vai rộng lớn của nó, một con cự long màu bạc ló đầu ra, tò mò gầm nhẹ. Ngao thiên, thịt của chân linh cự thú có vị như thế nào? Trung Mạt Đế Long hơi nghiêng đầu, hé miệng rộng bọc lửa vàng kim, phát ra tiếng gầm trầm đục như sấm nổ. Muốn ăn thử không? Đôi đồng tử dựng đứng màu bạc ánh kim của cự long khẽ lé, trông tựa như hai viên bảo thạch sáng ngời. Dù nó không nói gì thêm, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Ầm ầm, Trung Mạt Đế Long liền đưa chảo sắc bén xé lấy một khối thịt từ xác của long hung thú. Khối thịt đó to đến vài trăm trượng, rồi đưa cho cự long màu bạc. Ngao thiên, ngươi thật tốt với ta. Cự long màu bạc rêu mừng, hé miệng lớn phun ra làn khí lạnh màu lam bạc, cắn một ngụm xuống. Thế nhưng, ngay khi vừa cắn vài khối thịt ấy, Nó lập tức giống lên một tiếng khó xử, từ miệng phun ra luồng khí băng lam như quạt, quét qua cả ngàn dặm xung quanh, bao gồm cả miếng thịt vừa cắn. Dưới tác động của quy tắc băng giá tuyệt đối, miếng thịt ấy liền hóa thành một ngọn băng sơn dài hàng trăm dặm, nhưng ngay bên trong khối băng, từng luồng lực lượng màu vàng xám nhàn nhạt từ từ lan ra, khiến băng tinh bao quanh không ngừng tan chảy, mục nát, biến khu vực hàng ngàn dặm thành cấm địa. Đây chính là uy thế của chân linh cự thú. Dù đã chết, máu thịt của nó vẫn bất hủ, ẩn chứa quy tắc vô hình, cải biến hoàn cảnh xung quanh. Khi hơi thở trong miệng tan đi, cự long màu bạc lại phun thêm hai luồng khí lạnh nữa, rồi mới thở hổn hển, gầm nhẹ. Ngao thiên, thịt chân linh hung thú thật khó ăn. Trung mà đế long đáp lại, thế đã là không tệ rồi. Thịt của con hung thú này chứa lượng năng lượng phong phú, gấp 5 lần cự thú chân linh thông thường. Dứt lời nó lại há miệng, kéo xuống một khối thịt lớn đến vạn trượng, nhai nuốt khiến không gian xung quanh phát nổ từng trận, tạo ra một cảnh tượng vô cùng tàn bạo. Vì không vội nên Trung Mạt Đế Long không dùng đến thiên phú thôn phệ tối hậu. Cứ thế, từng chút một như ăn vặt, nó từ tốn ăn hết khối thịt kia. Sau khi ăn xong, cơ thể nó liền tăng trưởng mạnh, dài thêm, đến 204.000 mét, đúng như dự liệu. Khi hình thể gia tăng, đồng thời lực lượng đế long, phòng ngự, thiên phú, uy năng, cùng bản nguyên quy tắc trong cơ thể nó cũng theo đó tăng lên một bậc, khiến nó trở nên càng thêm cường đại. Ngay cả Trần Sở ở nơi xa cũng chịu ảnh hưởng. Nhờ sự phản hồi từ quá trình trưởng thành của Trung Mạt Đế Long, cường độ chân thân của hắn tăng thêm một điểm, thể chất đạt tới mức 500. Tại tầng cao nhất của Thông Thiên Các, cảm nhận rõ áp lực từ thân thể Trần Sở đang dần nặng nề, khí tức lan tỏa như muốn nghiền nát hư không xung quanh. Sư Phỉ Đồng không khỏi kinh ngạc, Trần đại ca, thực lực của huynh. Trần Sở đè nén luồng lực lượng đang sôi trào trong người, lắc đầu đáp, không có gì đâu, chỉ là vừa rồi trông thấy con cự thú nguyên sơ kia bay lên trời, trong lòng có cảm ngộ, nên thực lực tăng thêm một phần, không hổ là Trần đại ca. Sư Phỉ Đồng tán thưởng, tuy nhiên, khi thấy một con nguyên sơ cự thú bay lên, đạt đến đỉnh cao tu vi cổ xưa mà vẫn có thể đột phá, thiên phú của nó thật sự không thể dùng lời để miêu tả. Trước sự khen ngợi của Sư Phỉ Đồng, Trần Sở chỉ mỉm cười, hắn chính là Trung Mạt Đế Long. Và cuối cùng cũng là hắn, hai vị này thực sự là một thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không có thân thể cự thú không ngừng truyền lại năng lượng tiến hóa, làm mạnh mẽ thân thể và linh hồn, thì tốc độ tu luyện và chiến lược của Trần Sở chắc chắn không thể đạt đến trình độ như hiện tại. Nếu không có nhân thân để tăng cường thuộc tính, đưa mọi thiên phú đạt đến thần hóa cảnh giới, huyết mạch Trung Mạt Đế Long cũng không thể đạt đến thiên giai. Đừng nói đến chiến lược vô địch, hay sự trưởng thành vượt bậc, ngay cả khi đã đến chân linh cảnh giới, hắn vẫn có thể nhảy vọt đến một cảnh giới lớn hơn để chiến đấu. Chỉ là, sau khi ba con thú của Trung Mạt Đế Long bay suốt nửa ngày, vượt qua hơn 1 tỷ cây số trong hỗn độn hư không nguy hiểm, họ vẫn không gặp bất kỳ hung thú hay sinh vật nào. Đến khi tìm được thiên tài địa bảo, chỉ có một đóa hoa sen vàng. Đóa hoa sen này sinh trưởng trong một vùng có đường kính vạn cây số, bao quanh bởi một vùng nước xoáy do vận đục khí lưu tạo thành, chứa đựng một luồng năng lượng tinh khiết không thuộc tính hỗn độn, cấp độ của nó tương đương với quy tắc cấp, đủ để giúp thái thản trung kỳ tiểu long màu tím. Mặc dù thực lực chiến đấu của tiểu long màu tím không thể giúp gì cho Trung Mạt Đế Long, nhưng quy tắc tạo hóa mà nó mang lại là một sự hỗ trợ hoàn hảo. Mọi nguyên khí tạo hóa đều được phun ra từ trong cơ thể giúp Trung Mạt Đế Long, dù có bị thương cũng có thể phục hồi ngay lập tức, gần như là một giọt máu trùng sinh giúp vết thương cầm máu. Lúc này ngân giáp cự long nhớ ra điều gì đó, ánh mắt của Trung Mạt Đế Long khẽ động rồi gầm nhẹ, Cecilia, tiếp theo ngươi dẫn đường đi. Ta Ngân sắc cự long đang ngồi trên vai Trung Mạt Đế Long sững sờ. Trung Mạt Đế Long chậm rãi gầm nhẹ, hỗn độn thiên ngoại trải rộng tài nguyên phong phú, nhưng chúng ta bay lâu như vậy mà không tìm thấy gì, rõ ràng muốn tìm được những thứ tốt này còn cần một chút vận khí. Như Trung Mạt Đế Long đã nói, hỗn độn thiên ngoại quả thực tràn ngập tài nguyên, nhưng vấn đề là hỗn độn hư không quá rộng lớn, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Ngay lập tức ánh mắt ngân sắc cự long sáng lên, giống vận khí, cái này vĩ đại Cecilia am hiểu, giao cho Ngao Thiên. Trung Mạt Đế Long không nhắc đến, nhưng ngân sắc cự long suýt nữa quên mất rằng nó rất giỏi trong việc nhặt đồ tốt thiên phú. Từ nhỏ ngân sắc cự long luôn có vận khí cực kỳ tốt, mỗi lần lén ra ngoài đều có thể tìm thấy đồ tốt. Ví dụ như lúc ở hỗn độn loạn vực sâu, sau khi vượt qua khu vực hủy diệt, dưới sự dẫn đường của ngân sắc cự long, hủy diệt đế long cùng các cự thú đã gặp được thời gian chi cá, năng lượng ẩn chứa trong đó giúp hủy diệt đế long trực tiếp đột phá đến thái thản đỉnh phong. Tuy nhiên, vận khí của ngân sắc cự long có chút đặc biệt, mỗi lần nhặt được bảo vật, nó đều gặp phải những nguy hiểm lớn hơn. Ví dụ như khi nuôi dưỡng thời gian chi cá, một con cự thú chân linh thời gian đã đánh bay hủy diệt đế long chỉ với một kích, khiến nó bị thương. Nếu đối phương không có sát ý, dù hủy diệt đế long có thể chạy trốn, nhưng cũng sẽ mất đi một mạng. Còn ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long thì chắc chắn chẳng gặp phải vấn đề gì, chúng có thể nở một cái rắm mà chẳng hề hấn gì. Câu nói phúc hề họa chỗ theo quả thật đúng với trường hợp này. Với thiên phú tìm bảo vật, hiện tại chỉ có thể cảm nhận được những sóng gợn từ các thiên tài địa bảo trong phạm vi hàng vạn cây số. Ngược lại, tại hỗn độn thiên ngoại, tác dụng của ngân sắc cự long lại lớn hơn, vì nơi này quá rộng lớn, có khi cả hàng tỷ cây số cũng không có gì. Thêm vào đó không có khái niệm cụ thể về hướng, nên độc giác côn bằng phải quét hình thì mới biết được. Rầm rầm rầm, màu đen của hủy diệt phong bạo cùng hư không tràn ngập, từng đợt khí vẩn đục va chạm phát ra những tiếng nổ vang chói tai và những sóng năng lượng sáng chói, tựa như một thanh kiếm bạc lợi hại xuyên qua thế giới. Hỗn độn thiên ngoại rất nguy hiểm, nhưng đó chỉ là khi rời xa thần thoại thế giới và vào chỗ sâu trong hỗn độn. Còn trong phạm vi xung quanh thần thoại thế giới, nơi hư không bình thường, các sinh vật ở cảnh giới thần thoại vẫn có thể sinh tồn. Với viễn cổ thực lực của ngân sắc cự long, chỉ cần cẩn thận một chút, không gặp phải vấn đề lớn. Huống hồ, nó còn có trùng mạch đế long mi cùng. Trong hỗn độn hư không, ngân sắc cự long dẫn đường, xuyên qua từng dòng sông vẩn đục, nhảy vọt qua những khoảng trống đen kịt, bay lên rồi lại bay lên, thỉnh thoảng lệch hướng so với con đường dự định, hoặc nói đúng hơn, chỉ là một hướng đi đại khái. Màu tím tiểu long cũng không biết khoảng cách với những nguyên sơ cự thú còn lại xa đến đâu. Khi ngân sắc cự long bay đi chạy hướng một đoạn dài, lên tới hàng triệu cây số phía sau, trung mặt đế long bỗng nhiên gầm lên, Cecilia, dừng lại. Dông, Nào Thiên, làm sao vậy? Trong hư không, ngân sắc cự long lập tức dừng lại, nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy sau lưng là một con cự thú màu đỏ thẫm, cuồn cuộn sóng khí đang vươn ra. Trung mặt đế long nhìn về phía trước, nơi chỉ có mấy vạn cây số rộng, nhưng dòng sông vẩn đục kéo dài hơn 100 vạn cây số. Nó chậm rãi gầm nhẹ, trước mặt có chút nguy hiểm đối với ngươi. Lên lưng ta đi. Được, ngân sắc cự long khẽ vỗ cánh, biến thành một đạo hào quang màu bạc, bay đến ngồi trên bờ vai trung mạc đế long. Cái đuôi dài 2.000 mét của nó hơi cuốn lên, vì ngân sắc cự long muốn xuyên qua đầu bên kia của dòng sông vẩn đục. Trung mạc đế long không thay đổi hướng mà trực tiếp lao vào. Oanh, khi trung mạc đế long lao vào dòng sông vẩn đục, xung quanh thời không lập tức sụp đổ, tạo thành một vòng xoáy hủy diệt màu đen khổng lồ, tràn ngập lực phá hủy mạnh mẽ, đủ sức xoắn nát mọi cự thú viễn cổ. Cho dù là một cự long dung nham đỉnh phong viễn cổ xuất hiện ở đây, cũng sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Dòng sông ở nơi sâu có chiều dài hơn 2.000 cây số, thân hình thon dài, giống như một con hung long màu đen chân linh đang quay cuồng. Trên người nó tỏa ra khí tức hung ác mạnh mẽ của chân linh hậu kỳ. Giống, một tiếng gào thét dữ dội vang lên, chấn động không gian, rồi một luồng hào quang đỏ thẫm bùng nổ, phá hủy một vùng có đường kính lên tới vạn cây số. Oanh, không gian sụp đổ, thời gian không còn ổn định. Lực lượng khổng lồ làm đứt gãy dòng sông vẩn đục, lộ ra một khu vực trung tâm với hào quang đỏ quấn quanh dữ tợn cự thú. Tầm mắt lạnh lùng của trung mạc đế long hướng về phía con hung long màu đen ở đầu kia. Sau lưng con hung long dài tới vết nứt trong thiên công, nơi thế giới sau vết nứt ẩn chứa một cơn sóng hỗn loạn của hỗn độn chi khí. Trung mạc đế long không thể phát hiện ra hết thảy, chỉ mơ hồ cảm nhận được có gì đó ẩn nấp trong dòng sông. Khi con hung long chân linh xuất hiện, nó chủ động đối diện với trung mạc đế long, mang theo tử vong. Dù con hung long có đôi vuốt đen kịt, miệng đầy răng nanh màu đen, khí tức nguy hiểm mơ hồ khiến trung mạc đế long cũng cảm nhận được sự đe dọa. Oanh, trung mạc đế long phát ra một cỗ uy áp khiến không gian xung quanh run rẩy, toàn thân tỏa ra hào quang đỏ như máu, hình thành những tia điện màu máu vọt ra, trải rộng đến trăm vạn cây số. Những tia thiểm điện màu máu vặn vẹo thời không, phá hủy khí lưu vẩn đục, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ chiếu sáng cả không gian hỗn loạn. Những tia điện màu máu lướt qua, làm sáng lên một con cự thú dài hơn 500 cây số xuất hiện trong dòng sông, đang đứng lên cao, sống. Con cự thú chân linh, với hình dáng như trung yên thâm hồng, khí tức khủng khiếp đến mức gần như làm nổ tung toàn bộ hỗn độn hư không. Con hung long phía đối diện, khi cảm nhận được sự xuất hiện của trung mạc đế long, lập tức phát ra một tiếng gào sợ hãi, rồi điên cuồng tấn công. Oanh, màu đen của hung long bao trùm lên một phạm vi rộng lớn, lên tới 10 vạn cây số. Một sức mạnh vô cùng to lớn lao tới, hóa thành một con ma long dài đến vạn cây số, vất ngang qua không gian. Chiêu thức này có chút tương tự với lĩnh vực chân thân của cửu đầu giao long Ghidorah. Tuy nhiên, con hung long này kết hợp với quy tắc của thế giới, làm tăng sức mạnh và tiềm năng lên gấp mười mấy lần, uy lực thao túng cả thiên địa. Đặc biệt, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới thân hung long, từng sợi ánh sáng màu đen quấn quanh hai vuốt của nó. Đột nhiên hai vuốt này vươn ra, quấn lấy những thứ xung quanh, tạo thành những tia chớp màu đỏ như máu có đường kính ngàn mét. Những tia chớp này phát ra tiếng nổ mạnh, từng đợt âm thanh bành bành bành bành bành bành, Những nơi tia chớp đi qua đều bị cắt nát, hủy diệt hoàn toàn, tạo thành những vực thẳm đen kịt. Ánh sáng màu đen chứa đầy hủy diệt, mang theo sức mạnh của hỗn độn quy tắc, đủ để trọng thương bất kỳ chân linh cự thú nào. Nhưng vào lúc này, giữa những tia chớp đỏ, thân hình của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long bỗng tan biến. Trong nháy mắt, nó xuất hiện ở đầu bên kia của hung long, trên móng vuốt của nó, tia chớp đỏ lại vươn ra và hạ xuống, vang lên tiếng gầm mạnh mẽ. Giống, hung long gào thét, tản ra ánh sáng màu đen, hai vuốt to lớn của nó lao lên trời, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Long vuốt màu đỏ như máu hạ xuống, tạo ra một lực lượng kinh thiên động địa. Băng tuyết vỡ vụn, tinh không cũng bị chấn động dữ dội. Những vuốt sắc bén của hung long xuyên qua, và ngay sau đó là cú tấn công mãnh liệt của quy tắc chân thân. Trung Yên Thâm Hồng Đế Long không ngừng gầm lên trong tiếng thét thê lương. Mỗi cú tấn công mạnh mẽ của nó đều nổ tung không gian, tạo thành một hắc động rộng đến mười mấy vạn cây số. Cuồng bạo trong hắc động, thân thể của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long toát ra một luồng hồng quang chói mắt, khí tức dữ dằn, mạnh mẽ đến cực điểm. Sức mạnh và phòng ngự của nó đã được tăng cường gấp trăm lần. Sức mạnh thuần túy của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long giờ đây vượt xa khả năng tưởng tượng. Dù con hung long chân linh hậu kỳ này có thực lực mạnh mẽ, khi tiến vào quy tắc chân thân, nó vẫn đạt đến mức chân linh đỉnh phong. Tuy nhiên, ngay cả khi có cặp vuốt sắc bén cực kỳ này, con hung long vẫn không thể chịu nổi một đòn mạnh mẽ từ Trung Yên Thâm Hồng Đế Long. Giống, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long bỗng ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng thét dữ dội, miệng rộng mở, vô vàn hào quang vàng sậm tỏa ra từ nó, lan tỏa ra tạo thành một con rồng vàng óng dài đến mười mấy vạn cây số. Con rồng vàng óng lao xuống, cuốn theo một cơn cuồng bạo đập vào hắc động. Cùng lúc đó, những mảnh thân thể tàn khuyết của các chân linh hung long cũng vỡ nát, rời ra, tạo thành một phạm vi rộng lớn đầy những mảnh vỡ nhỏ to không đều. Trong chớp mắt, một luồng lực lượng thôn phệ trời đất bùng phát, miệng đầu rồng vàng óng mở ra khiến thời không vạn vẹo. Trong hư không hỗn độn, một hắc động sâu thẳm với đường kính 10 vạn dặm hiện ra. Mọi thứ trong phạm vi ấy, dù là không gian tan vỡ, vật chất, năng lượng hay thậm chí cả thời gian, đều bị thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, trong thân thể Trung Yên Thâm Hồng Đế Long, vô tận năng lượng phun trào, vang lên tiếng kêu thảm thiết mơ hồ của cự thú. Một con hỗn độn hung long ở hậu kỳ chân linh đã ngã xuống, uy thế bá đạo và hung tàn. Đó là sức mạnh của Trung Mạc Đế Long sau khi đột phá cảnh giới chân linh. Giống, ngao thiên, giết đi. Vị vĩ đại Cecilia thích nhất là nhìn thấy máu chảy thành sông. Ngân sắc cự long đang đứng trên vai Trung Yên Thâm Hồng Đế Long, bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ, hưng phấn kêu to. Cảm nhận được khí tức của một chân linh vừa tử trận, thân thể ngân sắc cự long rô dày, đuôi như mềm nhũn, quá mức cường đại. Trước mặt ngao thiên bây giờ, hỗn độn hung thú hay chân linh hung long cũng chẳng chịu nổi một đòn, hai lần liên tiếp đã bị đánh nổ, thôn phệ sạch sẽ. Đúng là vô địch. Giang giác, thân thể con chân linh hung long dần bị luyện hóa, ánh sáng chói lo phát ra từ trong cơ thể nó, khiến hình thể Trung Yên Thâm Hồng Bế Long bành trướng với tốc độ kinh người. Chúng ta qua đó xem một chút. Trong không gian rung động, giữa tiếng gào thét âm u, thân thể Đế Long đang tiêu hóa huyết nhục hung long khẽ chuyển động, mang theo uy thế có thể hủy thiên diệt địa, lao thẳng tới vết nứt không gian phía trước. Ầm ầm, hai vuốt của Đế Long quấn quanh thiểm điện màu máu, đâm vào khe nứt không gian tại thiên công, sức mạnh bùng phát khiến vết nứt bị xé toạc. Oanh, thời không chấn động, giữa thế giới bạo loạn, một vết nứt dài vạn dặm hiện ra, phía sau là tinh không rực rỡ ánh sáng. Trong hư không tối đen, một tinh hệ màu lam sẫm, rộng hàng trăm vạn dặm, xoay chậm chậm, tỏa ra hào quang mông lung. Tại trung tâm tinh hệ ấy là một hành tinh màu đen, đường kính vài vạn dặm, phát ra ánh sáng đen mờ nhạt cùng khí tức trầm trọng và sắc bén vô song. Khi tinh cầu xoay tròn, nó tỏa ra ánh sáng đen, xé nát hỗn độn xung quanh, hình thành vầng sáng năng lượng. Dưới sức ép của hỗn độn không gian bị xoắn vặn, năng lượng ấy dần ngưng tụ lại thành từng sợi vật chất màu đen, tựa như chất lỏng. Ngay khi Trung Yên Thâm Hồng Đế Long nhìn thấy hành tinh màu đen đó, một cảm giác thôn phệ mãnh liệt từ sâu trong huyết mạch trào lên. Bản năng mách bảo nó rằng, thôn phệ vật chất màu đen kia, thậm chí cả hành tinh ấy, sẽ mang đến cho nó lợi ích vô cùng to lớn. Giống, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long gầm vang trời đất, thiên phú vĩ ám thôn phệ một lần nữa bùng nổ, biến thành một con rồng vàng óng lớn, dài mười mấy vạn cây số. Con rồng này chậm rãi mở miệng, rầm rầm rầm. Khi con rồng vàng óng chậm rãi hạ xuống trước mặt, sức mạnh thôn phệ của thôn thiên thực địa khiến màu u lam tinh hệ không ngừng sụp đổ, tạo ra những tiếng nổ động trời. Hư không chấn động, hỗn độn chìm nổi rất nhanh, con rồng vàng óng lên nuốt chửng hành tinh màu đen. Ngay khi hành tinh màu đen bị nuốt vào, thân hình Trung Yên Thâm Hồng Đế Long rơi xuống, sau đó từ cơ thể hắn tỏa ra hào quang đỏ rực. Nhìn từ xa, nó giống như một mặt trời đỏ lớn có đường kính lên đến trăm vạn cây số, phát ra ánh sáng lấp lánh, dù cho sinh linh trong thần thoại thế giới cũng có thể nhìn thấy. Hống hống hống, sáng chói hào quang đỏ rực, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long không ngừng gào thét. Lúc này, trong cơ thể Trung Yên Thâm Hồng Đế Long, ngoài việc luyện hóa năng lượng mạnh mẽ từ con chân linh hùng long, còn có một loại năng lượng sắc bén, trầm trọng, màu đen đang lan tỏa. Những năng lượng này cực kỳ sắc bén, khi dung hợp vào thân thể, khiến hắn cảm thấy đau nhói, răng rắc, thân hình Trung Yên Thâm Hồng Đế Long không ngừng phình to, rất nhanh đạt tới 1,200.000 mét, 1,3000 mét. Nửa ngày trôi qua, khi tất cả năng lượng đã được tiêu hóa, thân hình của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long mới dừng lại, trưởng thành lên đến 1.200.000 mét. Ngoại trừ năng lực thiên phú tăng cường hình thể, hắn còn tăng thêm khoảng 40.000 mét. Tuy nhiên, năng lượng từ một con chân linh hậu kỳ hung long không đủ nhiều, phần lớn năng lượng đến từ viên hành tinh màu đen, một viên hành tinh hình thành từ chất liệu không xác định. Lúc này, toàn thân Đế Long cũng phát sinh một số thay đổi, như tỏa ra hào quang đỏ, máu hồng sắc tia chớp bao quanh hai vuốt, khiến chúng biến thành màu đen, tỏa ra một khí tức sắc bén vô hình. Toàn bộ cơ thể Trung Yên Thâm Hồng Đế Long, bao gồm cả răng, sừng rồng trên đầu, các hàng vây lưng và đôi dao dài hơn 500.000 mét kéo dài ra sau lưng, đều bị lớp vật chất sắc bén màu đen bao phủ. Bất cứ chỗ nào có thể sử dụng để tấn công, đều bị lớp vật chất màu đen này bao trùm. Dù là lực lượng của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long, cũng không thể áp chế được những vật chất sắc bén màu đen này. Cảm nhận được khí tức sắc bén trầm trọng phát ra từ hai vuốt, Trung Yên Thâm Hồng Đế Long khẽ động móng, đưa một bàn tay sắc bén ra và cầm lấy cánh tay trái của mình, rầm rầm rầm. Dưới sức mạnh không ngừng gia tăng từ bàn tay sắc bén màu đen, lớp vảy đỏ dày kiên cố của Trung Yên Thâm Hồng Đế Long phát ra những tiếng nổ mạnh chói mắt. Dần dần, một vết nứt dài ngàn mét, sâu mấy chục mét xuất hiện, thật là sắc bén. Nhìn thấy vết nứt trên cánh tay trái của mình, chớp mắt đã khôi phục, ánh mắt Trung Yên Thâm Hồng Đế Long lộ ra vẻ giật mình. Mặc dù lần này là công kích chính mình, nhưng sau khi đánh giá một chút, nó nhận ra rằng sau khi dung hợp những vật chất màu đen, độ sắc bén của hai móng vuốt của nó đã tăng lên mấy lần, đồng thời còn ẩn chứa khả năng che biết tất cả, kể cả những quy tắc khủng khiếp và thuộc tính mạnh mẽ. Thêm vào đó, lực lượng hủy diệt quy tắc cũng giúp nâng cao khả năng chiến đấu cận thân của nó, khiến chân thân của nó trở nên càng mạnh mẽ, tựa như một vũ khí chuyên biệt được tạo ra chỉ để giết chóc. Lần này thu hoạch không tồi. Trung Yên Thâm Hồng Đế Long chậm rãi gật đầu, rồi sau đó hơi suy nghĩ một chút. Thân thể tỏa ra quang mang huyết sắc và tia chớp, những tia sáng này nhanh chóng tan biến, và thân hình khổng lồ của nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát, nó đã trở lại hình dáng bình thường, khoảng 22.000-23.000 mét. Thường ngày, khi trung mặt Đế Long ở trong hình dạng này, toàn thân đều đen kịt, chỉ có các khe hở trên lớp lân giáp tỏa ra ánh sáng hồng mờ ảo. Tuy nhiên, hai vuốt sắc bén của nó lại đen kịt, sắc bén hơn bao giờ hết, dễ dàng nhận thấy sự khác biệt. Một luồng khí vô hình tỏa ra, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng khiến cho ngân sắc cự long cảm thấy lạnh lẽo. Trung mặt Đế Long hơi nghiêng đầu, lông bờ màu đen không gió mà bay lên, lộ ra vẻ uy nghiêm dữ tợn. Nó nhìn ngân sắc cự long, phát ra âm thanh âm u vang vọng, Cecilia, kế tiếp vẫn là từ ngươi dẫn đường, giống, không có vấn đề nào thiên. Ngân sắc cự long phát ra một tiếng gào hưng phấn, trừ lần gặp phải tình huống trước đó. Sau đó ngân sắc cự long luôn nhận sự che chở từ Trung Mạt Đế Long. Mặc dù giữa họ là quan hệ, hợp tác và là những người bạn tốt, nhưng ngân sắc cự long vẫn có cảm giác như thể đang nhận được sự tiện nghi từ Trung Mạt Đế Long. Bây giờ cuối cùng nó có thể giúp đỡ Trung Mạt Đế Long, nên cảm thấy rất hưng phấn. Ngân sắc cự long lập tức vươn cánh, bay về phía sâu hơn trong hỗn độn hư không. Oanh! Trung Mạt Đế Long cũng vươn cánh, ngay lập tức khiến không gian xung quanh nổ tung, tạo thành một cơn sóng biển đen cuồn cuộn đẩy mọi thứ ra xung quanh. Khi nó bay theo sau ngân sắc cự long, trên đầu sừng rồng, tiểu long màu tím vừa mới tiêu hóa hết đóa sen vàng kim, ném một cái và phát ra tiếng nói ngây ngô. Kaka, tiểu y phát hiện Cecilia, vận khí, cảm giác thật tốt dùng, xác thực là rất tốt. Trung Mạt Đế Long chậm rãi gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Với thiên phú tìm bảo vật của ngân sắc cự long, mặc dù có thể rất nguy hiểm, một chút sơ suất là có thể gặp phải những cự thú mạnh mẽ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với Trung Mạt Đế Long, vận khí thiên phú này lại là một món quà, mua một tặng một, rất có lợi. Trung Mạt Đế Long, bất kể gặp phải thiên tài địa bảo nào, đều có thể dựa vào khả năng thôn phệ của mình để luyện hóa, chuyển hóa chúng thành năng lượng giúp mình trưởng thành. Bất kỳ cự thú hung thú nào bị thu hút bởi thiên tài địa bảo cũng sẽ trở thành thức ăn của nó. Theo tốc độ phát triển hiện tại, Trung Mạt Đế Long cảm thấy không lâu nữa nó sẽ đột phá đến chân linh trung kỳ. Thậm chí nếu ăn thêm vài đầu chân linh hung thú và thiên thể hành tinh, rất có thể khi gặp những cự thú nguyên sơ, nó đã đột phá tới chân linh hậu kỳ. Đến lúc đó, nó có muốn thử bắt một đầu cự thú nguyên sơ để nếm thử không? Thực ra, nó còn chưa từng biết mùi vị của một cự thú nguyên sơ là như thế nào. Đang lúc Trung Mạc Đế Long mải suy nghĩ, vận khí của Ngân Sắc Cự Long lại một lần nữa phát huy. Chưa bay ra được ngàn vạn cây số, nó đột nhiên dừng lại và gầm lên. Giống, Ngao Thiên, phía trước có vật. Khi nghe Ngân Sắc Cự Long gào thét, Trung Mạc Đế Long đã cảm nhận được sự thay đổi. Oanh, chỉ thấy ngoài hỗn độn hư không, cách chúng vài trăm vạn cây số, đột nhiên không gian sụp đổ, hình thành một vòng xoáy vẩn đục đường kính lên đến 20 vạn cây số. Trung tâm vòng xoáy mơ hồ hiện lên một vùng đất có đường kính vượt quá trăm vạn cây số, tầm mắt vô biên và rộng lớn giống như một đại lục khổng lồ. Trên đại lục đó, một bóng hình khổng lồ sừng sững, hơn phân nửa thân thể của nó nhô ra khỏi mây mù bao phủ tầng khí quyển, như thể đang cố gắng xô đẩy thế giới ra khỏi hỗn độn hư không. Hống hống hống hống, con vật khổng lồ kia gào thét không ngừng, dãy rủa toàn thân nó phát ra năng lượng khủng khiếp và xung quanh không gian vạn vẹo và chạm dữ dội, tạo ra ánh sáng chói mắt. Trung Mạc Đế Long cảm nhận được vật thể này, thân thể che phủ bởi vật chất kim hồng sắc, tựa như một dãy núi đúc thành cự nhân. Nó đã vượt qua cảnh giới chân linh, khí tức có thể so với nửa bước nguyên sơ. Trung Mạc Đế Long ánh mắt sáng lên, quả nhiên đây là bảo vật của hỗn độn thiên ngoại. Bóng hình khổng lồ này dù là sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, thân thể lại chứa đầy năng lượng quy tắc phong phú, rất có thể nó đã ngưng tụ khí tức nguyên sơ. Nếu ăn nó, Trung Mạc Đế Long tin rằng mình có thể trưởng thành lên tới 6 vạn mét, hoặc ít nhất là 5 vạn mét. Trên mặt đất, núi non chập trùng, rừng rậm tươi tốt trải dài vô biên. Ở trung tâm của vùng đất này, một thân hình khổng lồ cao đến vạn cây số, đầu của cự nhân vươn lên tới thương khung, chân đạp xuống đại địa, hơn phân nửa thân thể của nó nhô ra khỏi thế giới, tựa như một vị thần khai thiên lập địa. Vì thân thể quá lớn, nó bao trùm cả thế giới, khí quyển dày 2000 cây số cũng chỉ bao quanh bắp chân của nó, tạo thành một cảnh tượng vô cùng uy nghi. Tuy nhiên, khi nhìn vào, có những sinh vật thuộc dị tộc cao khoảng ngàn ức thân thể, mỗi người cao 10 mét, 4 tay, đang nhìn vào bóng hình to lớn kia, trên mặt họ đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Xung quanh cự nhân khổng lồ này, một tòa đại trận vô cùng rộng lớn được hình thành từ kim hào quang màu đỏ, bao phủ toàn bộ khí quyển. Ánh sáng từ đại trận chiếu xuống, khiến cho vô vàn sinh mệnh kêu gào trong tuyệt vọng, thân thể tán loạn, hóa thành những đám khói mù đỏ và đen bay lên. Màu đỏ tỏa ra từ đại trận chứa đựng sinh mệnh khí tức đậm đặc, hội tụ lại tạo thành một đóa sen lớn màu đỏ như máu dưới chân cự nhân, biểu trưng cho sự sống. Còn màu đen lại tràn ngập sự chết chóc, tuyệt vọng và hận thù, xuyên qua hư không, kết nối với hỗn độn, tạo thành một con đường hủy diệt. Chứng kiến cảnh tượng này, Trung Mạc Đế Long với ánh mắt vàng kim, hai mắt trở nên sắc lạnh. Cự nhân diệt thế này đang hy sinh toàn bộ thế giới, hiến tế tất cả sinh mệnh để đạt được sự siêu thoát. Tấm lòng tàn nhẫn của nó khiến ngay cả Trung Mạc Đế Long lần đầu tiên cảm thấy kinh ngạc. Dù trước đây Luyện Ngục Viễn Tổ cũng đã nuốt chửng mọi sinh mệnh trong một phạm vi lớn, nhưng đó là một phần trong sức mạnh của nó, chỉ có thể coi là quay về, không phải thôn vệ. Còn cự nhân diệt thế này giết chết bao nhiêu sinh mệnh cũng không quan trọng, nhưng đối với thế giới này, nó lại là một mối đe dọa vô cùng lớn. Trung Mạc Đế Long chậm rãi gầm nhẹ, Cecilia, Tiểu Y, các ngươi hãy tránh xa một chút, đại gia hỏa này thực lực rất mạnh, chờ sau sẽ có một trận chiến kịch liệt. Ngân Sắc Cự Long hưng phấn gào thét, Ngao Thiên, cố lên, đánh nổ tên đó đi. Nó rất thích nhìn Trung Mạc Đế Long đánh nổ những cự thú khổng lồ. Con màu tím Tiểu Long cũng hưng phấn vẫy móng vuốt, ca ca xông lên, Tiểu Y còn có nước giúp ngươi khôi phục, đánh nổ đại gia hỏa đó, máu chảy thành sông, máu nhuộm tình không. Hai con cự thú bạo lực không ngừng kích động, Trung Mạc Đế Long chỉ khẽ giật mình, khóe miệng khẽ nhếch, vù, lực lượng màu đỏ thẫm bao phủ xuống. Ngân Sắc Cự Long và Tiểu Long màu tím không ngừng lùi lại, chỉ trong chốc lát đã bay ra xa hàng chục vạn cây số. Cùng lúc đó, trong cơ thể Trung Mạc Đế Long, một luồng lực lượng kinh khủng bắt đầu ngưng tụ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn về phía cánh tay và đầu của một cự nhân diệt thế đã thoát ra khỏi thế giới, tiến vào vùng hỗn độn hư không. Tuy vậy, cự nhân kia đã ngừng dãy rùa, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ rực, chậm rãi nhìn về phía Trung Mạc Đế Long, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Cự nhân kia thân dài hơn 200 dặm, có thể cảm nhận rõ ràng khí tức nguy hiểm mãnh liệt phát ra từ phía Trung Mạc Đế Long. Dù khí tức mà cự thú này tỏa ra chỉ ở cảnh giới chân linh sơ kỳ, nhưng đã ngừng tụ được nguyên sơ khí, là tồn tại đã bước nửa bước vào nguyên sơ. Điều đó khiến cự nhân kia, với cảm giác nhạy bén, lập tức nhận ra trong cơ thể đối phương đang ẩn giấu lực lượng cực kỳ khủng khiếp. Con cự thú đang lang thang trong hỗn độn hư không này rất mạnh, cực kỳ mạnh, không hổ danh là nơi hội tụ của những sinh linh siêu thoát trong truyền thuyết, vĩnh hằng thượng giới. Chỉ vô tình gặp phải một đầu cự thú thôi đã khiến người ta kinh hãi đến vậy. Nay khi Trung Mạc Đế Long đứng sừng sững cách đó hàng triệu dặm, chờ đợi cự nhân Kiêu hoàn toàn thoát khỏi thế giới và giáng xuống hỗn độn hư không, thì điều bất ngờ đã xảy ra. Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của hắn, cự nhân vừa mới thoát ra được một phần, sau khi liếc nhìn hắn, liền lập tức thu người lại, từ bỏ quá trình siêu thoát, mất đi lực lượng chống đỡ của quá trình siêu thoát, vòng xoáy lập tức sụp đổ, tạo ra chấn động cực lớn trong hư không, cuốn theo một vùng hỗn loạn trải dài hơn trăm vạn dặm như sóng triều đục ngầu quét qua. Biến cố bất ngờ khiến Trung Mạt Đế Long phải dừng lại. Tên kia lại từ bỏ sao? Nhưng chỉ chốc lát, hắn liền nheo mắt. Không đúng, hắn nhất định cho rằng ta chỉ là một hỗn độn hung thú bình thường, đang định chờ ta rời đi rồi mới tiếp tục tích lũy lực lượng, lần nữa giáng xuống. Bởi lẽ, loại quá trình cưỡng ép siêu thoát này vốn hiến tế vô số sinh linh trong một thế giới đại thiên để đổi lấy lực lượng ngưng tụ, không thể dễ dàng gián đoạn. Nếu bị cắt ngang, cự nhân kia chẳng những cảnh giới rơi xuống dưới nửa bước nguyên sơ, mà căn cơ cũng sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, mất đi cơ hội đột phá nguyên sơ. Hắn quả nhiên rất cẩn thận. Trung Mạt Đế Long nhìn về vùng hỗn độn đầy cuồng bạo, thân thể to lớn chậm rãi quay đầu bay về phía ngân sắc cự long và các đồng bạn. Dĩ nhiên, Trung Mạt Đế Long không hề có ý định buông tha cự nhân diệt thế kia. Một tồn tại nửa bước nguyên sơ, trong cơ thể đã mơ hồ sản sinh nguyên sơ khí, đối với hắn lúc này mà nói, chính là một viên siêu cấp đại bổ hoàn. Nếu có thể nuốt trọn, thì dù chưa thể đột phá ngay lên chân linh trung kỳ, khoảng cách cũng sẽ không còn xa. Cái gọi là nửa bước nguyên sơ là chỉ những cự thú mà chân thân đã bắt đầu chuyển hóa hướng đến nguyên sơ, tuy vẫn chưa ngưng tụ được bản mệnh thiên phú và chưa đạt tới nguyên sơ chi thiền. So với Hủy Diệt Đế Long từng dung hợp thần thể ở cảnh giới hợp nhất, năng lượng trong thân cự thú nửa bước nguyên sơ còn mạnh hơn cả đỉnh phong chân linh cự thú đến mười mấy lần. Trung Mạt Đế Long chú ý đến con cự nhân diệt thế ở phía bên kia, không ngừng hấp thụ năng lượng từ thân thể nó, đồng thời tiến hành hiến tế toàn bộ sinh mệnh thế giới để ngưng tụ một đóa hoa sen sinh mệnh. Đóa hoa sen này chứa đựng lực lượng tạo hóa sinh mệnh tinh khiết, ở một mức độ nhất định, có thể nói nó mạnh hơn cả lực lượng sáng thế. Đóa hoa sen sinh mệnh này có thể coi là vận khí tốt của ngân sắc cự long, giống như hạt sen của một loài hoa thần kỳ, khi ăn vào có thể đột phá đến viễn cổ. Đồng thời, nếu Trần Sở có thể luyện hóa một hạt sen sinh mệnh, hẳn cũng có thể nhanh chóng dung hợp với đạo thứ hai của những quy tắc trí cường. Nếu luyện hóa hai hạt sen, dưới sự thôi thúc của sinh mệnh tạo hóa lực, thậm chí có thể đột phá đến chân linh đế vương trong thần vực nhân tộc. Lúc đó, dù là cự thú hay nhân loại, đều sẽ có thực lực đủ để hoành hành trong hỗn độn thiên ngoại. Vì thế, con cự thú diệt thế kia chắc chắn sẽ chết. Trong không gian cuồng bạo hỗn độn, con cự thú khổng lồ màu đỏ thẫm phát ra những tiếng gầm gừ dữ dội khiến cả thế giới chấn động, dần dần biến mất cùng với ngân sắc cự long và màu tím tiểu long. Trung Mạt Đế Long vẫn ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi con cự thú nửa bước nguyên sơ bên kia. Lúc này, sứ đoàn nhân tộc đang ngồi trên chiến thuyền màu đen đã bay ra ngoài mười mấy ức cây số. Phía trước, một thế giới màu đỏ vô cùng rộng lớn hiện ra, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập cánh hoa màu hồng lơ lửng. Trần đại ca, phía trước chính là biển hoa cấm khu. Sư Phỉ Đồng chỉ về phía trước. Đây là một nơi rất kỳ lạ, bị một loại quy tắc rất mạnh bao phủ. Những cánh hoa này không biết từ đâu đến, chúng mãi mãi lơ lửng và không bao giờ rơi xuống. Chính vì ảnh hưởng của cánh hoa này, khu vực này tràn ngập lực lượng ảnh hưởng tinh thần. Một khi sinh mệnh tiến vào sẽ bị mắc kẹt trong huyễn cảnh, không thể thoát ra. Đương nhiên, loại ảnh hưởng tinh thần này với chúng ta là vô hiệu. Trần Sở gật đầu. À, hiểu rồi, ta sẽ nhắc nhở bọn họ không ra khỏi vùng phòng ngự của chiến thuyền. Sư Phỉ Đồng quay đầu lại nhìn Trần Sở. Trần đại ca, gần đây ta cảm thấy cảnh giới của mình có chút lỏng lẻo, chuẩn bị bế quan để xem có thể đột phá đến chân linh trung kỳ không. Chúc mừng, Trần Sở mỉm cười. Sư Phỉ Đồng đã ở chân linh sơ kỳ nhiều năm, tích lũy đến bây giờ mới đột phá lên chân linh trung kỳ, điều này cũng phản ánh tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của Trung Mạt Đế Long. Sau khi trò chuyện với Trần Sở, Sư Phỉ Đồng đã vào thông thiên các để bế quan. Tuy nhiên, khi Trần Sở chuẩn bị bay ra khỏi thông thiên các hướng đến nơi mà Hạ Hữu Huy đang ở, đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Một viên tròng mắt màu đỏ từ mi tâm hắn từ từ hiện ra. Đó chính là dấu ẩn chí cao địa ngục và mạt nhật huyết hải lĩnh vực hòa hợp tạo thành địa ngục chi nhãn. Lúc này, bên trong địa ngục chi nhãn, huyết hải xoay cuồng và vị diện chí cao địa ngục đang gọi hắn. Trần Sở hơi trầm ngâm, không có kháng cự lại cơn kêu gọi ấy. Oanh, từ Trần Sở làm trung tâm, vô vàn huyết sắc quang mang bùng nổ, tựa như biển máu vô biên cuộn lên, bao phủ toàn bộ thế giới, khiến không gian như địa ngục buông xuống. Trong thế giới đầy huyết sắc, một hình ảnh cao vút đến vạn cây số, người mặc trường bào đỏ ngòm từ từ hiện ra, tỏa ra cảm giác áp bức khủng khiếp từ nguyên sơ cấp, khiến không gian bị nghiền nát, quy tắc thiên địa chấn động mạnh mẽ. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ấy, Trần Sở từ từ mở miệng, Evalon chi chủ, đã lâu không gặp. Với sự tồn tại kinh khủng này, Trần Sở đương nhiên không hề xa lạ. Trước đây, khi đột phá cảnh giới thần thoại, tham gia thần chỉ liên minh và tiêu diệt vài tôn luyện ngục ma vương, việc xé rách hình chiếu thâm hồng thế giới đã khiến Avalon, vị đứng đầu địa ngục, phải buông xuống. Lần đó, Trần Sở nhận được địa ngục sứ đồ thân phận, và nhiều lần sau này, chính Avalon đã giúp Trần Sở thoát khỏi hiểm cảnh. Nếu không có tọa độ địa ngục, dù có cự thú làm tọa độ, Trần Sở cũng không thể trở về thế giới đã mất từ vạn năm trước. Đương nhiên, nếu không có tọa độ địa ngục làm át chủ bài, Trần Sở cũng không dám phá vỡ thời gian tinh hạch. Thân ảnh khổng lồ của Avalon hơi cúi đầu, nhìn Trần Sở, một thanh niên tóc đen đang đạp hư không. Sau một lúc im lặng, Avalon mới mở miệng, thanh âm vang vọng, chấn động cả không gian. Không hổ là người được chí cao ý chí quan tâm, sự phát triển của ngươi vượt qua sự đoán trước của ta. Cảm nhận được trong cơ thể Trần Sở đang ẩn chứa một lực lượng cường đại, ngay cả Avalon cũng không khỏi ngạc nhiên. Đối với Trần Sở, nó đương nhiên có ấn tượng, vì chính nó đã chọn Trần Sở làm địa ngục sứ đồ. Nhưng nếu nhớ không nhầm, khoảng cách lần gặp trước đã lâu lắm rồi, bao nhiêu thiên luân. Đối với Avalon, khái niệm về thời gian rất mơ hồ, mấy thiên luân trôi qua như một chớp mắt. Tuy nhiên, sinh mệnh nhỏ bé như sâu kiến trước mặt nó, giờ đây chỉ trong một thời gian ngắn đã trưởng thành đến mức khiến chính nó phải nhìn thẳng vào. Trần Sở hiện nay, dù ở cảnh giới viễn cổ, thực lực chân chính cũng không thua kém gì những vị vương giả địa ngục đỉnh cao dưới sự cai quản của nó. Trần Sở mỉm cười, khiêm tốn nói, hiện tại thực lực của ta còn kém xa so với Avalon chi chủ, không biết lần này gọi ta có chuyện gì. Avalon chậm rãi lên tiếng, lần này, ta đúng là có việc, khi ta làm địa ngục sứ đồ của ngươi, thực lực của ngươi đã đến mức có thể tham gia vào chiến tranh vị diện. Vì vậy, ta đã gửi lời mời này đến ngươi. Vị diện chiến tranh là cái gì? Trần Sở nhíu mày, tò mò hỏi. Nhưng ngay khi Avalon chuẩn bị giải thích, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên chấn động nhẹ. Nơi này là chỗ ngủ say của chí cao tồn tại, ý ta không thể ở lâu. Oanh! Avalon vừa đưa tay vung lên, một chảo rút ra từ không trung đầy huyết quang, tụ lại thành một khối lớn bằng bàn tay, xung quanh là những sợi ánh sáng gai nhọn tạo thành hình tròn. Thông tin về chiến trường vị diện đều ở trong này, nếu ngươi cảm thấy hứng thú. Oanh! Chưa kịp để Avalon nói xong, toàn bộ huyết sắc thế giới xung quanh đột nhiên xung chuyển mạnh mẽ, một cỗ khí tức khủng khiếp tỏa ra, uy áp buông xuống. Bảnh! Dưới áp lực của thiên đạo từ thần thoại thế giới, huyết sắc thế giới bao gồm cả hình chiếu ý chí khổng lồ của Avalon lập tức sụp đổ trong nháy mắt. Đây chính là sức mạnh của thần thoại thế giới, mạnh mẽ đến mức ngay cả địa ngục tầng thứ 5, chí cao vị diện cũng không thể giữ lại lâu dài bất kỳ loại ý chí nào, dù chỉ là mượn sức mạnh của vị diện đó. Đối với thân thể nguyên sơ, việc giữ lại càng không thể tưởng tượng được, thậm chí không thể nào tồn tại lâu dài. Bên trong chiến thuyền màu đen, Trần Sở nhìn vào chiếc bàn màu đỏ đang trôi nổi trước mắt, hơi trầm ngâm một chút rồi đưa tay ra nắm chặt, ý chí và thần hồn tiến vào. Ông, chiếc bàn đỏ nhẹ chấn động, tỏa ra hào quang đỏ rực, đồng thời vô số thông tin huyền bí tràn vào đầu Trần Sở. Những thông tin này không chỉ bao gồm giới thiệu về chiến tranh vị diện, mà còn liên quan đến những hình ảnh khủng khiếp của các thân ảnh vô cùng mạnh mẽ. Chiến tranh vị diện được hiểu là cuộc chiến giữa bốn vị diện chí cao địa ngục, chí cao thâm hồng, chí cao thiên giới và chí cao thâm uyên. Những vị diện này liên quan đến vô số thế giới và thời không, cùng với hỗn độn hư không. Bốn vị diện này rất kỳ lạ, chúng không có hình dáng thế giới cụ thể mà lại lan rộng khắp vô số thế giới và thời không. Rất nhiều thế giới đều bị ảnh hưởng bởi bóng dáng của các vị diện chí cao này. Mỗi vị diện chí cao đều có đại diện, chẳng hạn như Avalon, một cường giả nguyên sơ tầng đứng đầu của địa ngục, hoặc một thâm nguyên chi chủ vô hạn. Những đại diện này có quan hệ đặc biệt với các vị diện chí cao, không phải theo mối quan hệ thượng hạ cấp mà là sự phối hợp đặc thù. Những người như Avalon mượn sức mạnh từ các vị diện chí cao, xâm lấn và cướp đoạt các thế giới khác, đồng thời gia tăng sức mạnh của chính mình. Phương thức tu luyện này thông qua chiến tranh và cướp đoạt, giúp cho việc tăng trưởng nhanh chóng, vượt xa những người tu luyện theo cách thông thường, đặc biệt là khi đã đạt đến nguyên sơ. Không phải tất cả cường giả nguyên sơ đều có thể tiếp tục tiến bước. Một số người có thể mất hàng vạn, thậm chí mười mấy vạn năm mà vẫn không thể tiến thêm bước nào. Vì vậy, rất nhiều cường giả nguyên sơ chọn gia nhập bốn vị diện chí cao để mở rộng chiến tranh và chinh phạt các thế giới khác. Những cường giả nguyên sơ này không ngừng tạo ra những nguyên sơ mới trong thế giới thần thoại, cũng như trong những thế giới khác, chẳng hạn như con cự nhân khổng lồ mà Trung Mạt Đế Long gặp phải khi đang siêu thoát vào hỗn độn hư không. Và Avalon, khi tự mình tiếp cận Trần Sở để mời hắn tham gia chiến tranh vị diện, rõ ràng không phải để khiến Trần Sở trở thành bia đỡ đạn, có được tọa độ của địa ngục, sở hữu một vị diện địa ngục vĩnh cửu nơi mà lãnh địa tồn tại. Trần Sở trở thành một sứ đồ có vị trí rất cao, có thể đạt được tư thái đứng đầu địa ngục. Vì vậy, khi rời khỏi chiến trường vị diện, Trần Sở gần như có thể thống trị một phương, dẫn dắt quân đoàn địa ngục xâm lược, hủy diệt các thế giới khác, bao gồm cả các vị diện trí cao. Chỉ cần hắn dẫn dắt quân đoàn địa ngục tấn công và hủy diệt các vị diện khác, không ngừng đánh nổ các đại diện của vị diện trí cao, thôn phệ thế giới và bản nguyên của chúng, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng nhanh chóng, vượt xa những người tu luyện cùng cảnh giới. Vị diện chiến tranh sao, nghe có vẻ cũng thú vị. Trần Sở nhìn vào trong tay, trong mắt chỉ cần bóp nát là có thể mở ra chiến trường địa ngục với quân chủ lệnh bài. Hắn chậm rãi thu lại lệnh bài. Mặc dù có ý muốn tìm hiểu về chiến trường vị diện, nhưng hắn vẫn muốn đợi tới khi đột phá chân linh, gặp mặt Hoàng Thiên Chân Hoàng ở nhân tộc thần vực, tìm hiểu thêm về thông tin từ hỗn độn thiên ngoại. Hiện tại, về hỗn độn thiên ngoại, Trần Sở cảm thấy như một kẻ mù, mặc dù có chút thông tin, nhưng lại càng cảm thấy hỗn loạn hơn. Nhân tộc có 6 đại thần vực, xung quanh những đỉnh cao văn minh, các nền văn minh mạnh mẽ. Khi đột phá nguyên sơ, con người sẽ đi sâu vào hỗn độn, chiến đấu với các chủng tộc mạnh mẽ và cự thú trong hư không, liên quan đến 4 vị diện trí cao, trải rộng vô số thế giới và chiến trường thời không. Tất cả những điều này quá rối loạn, nhân, long hợp nhất, mi chuyển sinh tử, lại thêm luồng lực lượng ẩn giấu trong hư không từ trước, khiến tình trạng hiện tại của Nhược Y Tỷ theo phán xét của quy tắc thế giới trở nên hết sức kỳ lạ. Không phải người sống, cũng chẳng phải kẻ đã chết, không hẳn là người, cũng không hoàn toàn là long. Đây chính là lý do ngươi không thể cộng hưởng cùng pháp tắc thiên địa, không thể bước vào cảnh giới thần thoại. Trần Sở, Nhan Nhược Y và Huyền Vũ Thiên Vương đang ngồi trong một ngôi đình nghỉ mát, bàn luận về tình trạng cơ thể đặc biệt của Nhược Y Tôn. Sau khi nghe Trần Sở phân tích, Nhan Nhược Y, tóc bạc, mặc trường bào, trên đầu mọc một đôi sừng rồng lấp lánh, mỉm cười nói, thật ra có thể đột phá thần thoại hay không, ta lại cảm thấy cũng không quá quan trọng. Trước đây ta từng cùng phụ thân kiểm nghiệm, sức mạnh chân thân nhân long của ta hiện tại đã có thể so sánh với một vương giả cảnh giới thần thoại trung kỳ, giống như một chân long hình người. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận rõ, theo việc ta hấp thu lượng lớn năng lượng thiên địa, lực lượng đang không ngừng tăng trưởng từng ngày với tốc độ kinh người, cảm giác như có tiềm lực vô cùng vô tận vậy. Huyền Vũ Thiên Vương trầm giọng đáp, tuy nói như vậy, nhưng vấn đề hiện tại là, Tiểu Y, nếu ngươi không bước vào cảnh giới thần thoại, thì sẽ không thể ngưng tụ chân thân pháp tắc, cũng không có được đặc tính trường sinh. Đặc tính trường sinh, đặc tốt lõi của sinh mệnh thần thoại, theo tu vi tăng lên, nó sẽ ngày càng mạnh, cuối cùng đạt đến cảnh giới vĩnh sinh bất tử. Nếu không có điều đó, cho dù có một ngày người mạnh mẽ đến mức có thể trấn áp cả thiên địa, cuối cùng vẫn sẽ phải chết giả. Trần Sở gật đầu đồng tình, quả thật, dù là sinh vật mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả những chân long thần thoại trong truyền thuyết, về lý thuyết vẫn không thể tránh khỏi đại nạn sinh mệnh. Nhưng vấn đề này không phải không thể giải quyết. Hắn trầm ngâm rồi nói tiếp, nếu Nhược Y Tỷ đã bị thế gian thần thoại bài xích, vậy thì hãy đi ra ngoài thiên địa, ngừng tụ lực lượng hỗn độn hư không, bước vào thần thoại, hoặc thậm chí là cảnh giới thần. Tu luyện đến nay, ta sớm đã nhận ra rằng cái gọi là cửu trọng thiên, thần thoại, thái thản, viễn cổ, thật ra có thể chia thành hai đại cảnh giới. Cảnh giới siêu phàm cửu trọng thiên là quá trình không ngừng cường hóa bản thân, cuối cùng chạm đến pháp tắc thiên địa, bước vào cảnh giới thần. Còn người tu luyện đến cảnh giới thần thì sẽ ngưng tụ quy tắc, hóa thành quy tắc, cuối cùng trở thành đầu nguồn của con đường đó. Một sinh linh nguyên sơ siêu thoát khỏi thiên địa. Chỉ là, muốn thành thần trong thiên ngoại hư không, cần tu luyện công pháp tương ứng với hỗn độn hư không. Loại công pháp này tất nhiên cực kỳ chân quý. Trần Sở chậm rãi nói tiếp, chờ đến khi chúng ta tới thần vực, nếu có thể gặp được Hoàng Thiên Chân Hoàng tiền bối, ta sẽ thay Nhược Y hỏi thử một chút. Nếu là người ấy, hẳn sẽ không keo kiệt truyền thụ. Lập tức, trên mặt Huyền Vũ Thiên Vương lộ vẻ mừng rỡ. Trần Sở, đa tạ. Nhan Nhược Y có chút cảm động, nhưng chưa kịp mở miệng thì Trần Sở đã cười và lắc đầu. Huyền Vũ tiền bối, ngươi không cần khách sáo như vậy, những chuyện này là ta nên làm. Với Nhan Nhược Y và các nàng, việc này rất quan trọng, nhưng đối với Trần Sở mà nói, chỉ là hỏi thăm một việc nhỏ thôi. Sau đó, ba người lại trò chuyện thêm một lúc, rồi Trần Sở rời đi. Là người phụ trách chuyến đi xa lần này, đương nhiên Trần Sở không thể mặc kệ mọi chuyện. Dù cho đã có người phụ trách các công việc cụ thể, nhưng hắn vẫn muốn tự mình kiểm tra một vòng. Sừng sững ở độ cao mấy vạn mét trên bầu trời, Trần Sở quét ý chí khắp không gian chiến thuyền, thu vào tầm mắt tất cả cảnh vật bên ngoài căn phòng. Ví dụ như tại quảng trường luyện tập, nơi đang có cuộc đấu luyện giữa hai trần thần thoại cảnh giới Hạ Tả và Hạ Hữu Huy, còn có lớp trưởng Lâm Tuyết, Lâm Vũ tỷ muội cũng đang cố gắng luyện tập. Cũng không thiếu những cuộc khiêu chiến như của Lý Đạo Nhất, hay những trận chiến đấu điên cuồng mà Lý Hạo phải đối mặt. Chuyến đi này đến thần vực, đối với mọi người mà nói, là một cơ hội lớn. Là một trong những người đầu tiên đại diện cho nhân tộc đến thăm tổ địa, lại thêm sự coi trọng của Trần Sở. Lần tiếp xúc đầu tiên với lục đại thần vực chắc chắn sẽ mang đến đãi ngộ tuyệt vời. Chỉ cần có thể nắm bắt cơ hội này, rất nhiều người nói không chừng sẽ có thể một bước lên trời, nhanh chóng đột phá thần thoại, thậm chí có hy vọng đạt đến thiên vương. Còn với những viễn cổ chí cường như chân linh đế vương, điều đó quá xa vời đối với phần lớn người. Họ chỉ mong một ngày nào đó có thể trở thành thần thoại vương giả. Dù sao, không phải ai cũng giống như Trần Sở. Khi Trần Sở đang dò xét đội ngũ và lặng lẽ chờ đợi phản hồi từ cơ thể cựu, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trước mắt đã qua 5 ngày, hỗn độn thiên ngoại qua mấy ngày. Khi Tôn Diệt Thế cự nhân từ bỏ siêu thoát, lui về, lối đi bị đổ sụp và khu vực bị cuồng bạo trùng kích đã khôi phục lại sự yên lặng. Đen kịt của hư không tràn ngập những dòng vận đục, hủy diệt hết thảy vật chất năng lượng, che phủ tất cả. Ngay lúc này, vùng hư không đó bỗng nhiên chấn động, thời không vạn vẹo, một lực lượng vô hình quấy động trong phạm vi mấy chục vạn cây số. Oanh, trung tâm vận đục khí lưu bị xé toạc, tạo thành một vòng xoáy lớn bao phủ 20 vạn cây số. Vòng xoáy này chứa đầy sự tuyệt vọng, vô tận căm hận và tử vong, tràn ngập một lực lượng đen tối, tạo thành một lối đi xuyên qua hỗn độn hư không. Lối đi càng sâu, Tôn Diệt Thế cự nhân cao tới vạn cây số lại xuất hiện lần nữa. Sau vài ngày tích tụ năng lượng, cuối cùng cự nhân này không thể kiềm chế được, hoặc là nói không thể gián đoạn quá trình siêu thoát đột phá nguyên sơ của mình, vì vậy lại một lần nữa xé rách lối đi. Giống một tiếng gào thét đầy bạo ngược và uy nghiêm vang vọng khắp hư không, một tôn kim hồng sắc cự nhân sừng sững đứng tại tầng khí quyển ngoài cùng, ngửa mặt lên trời giống lên. Trên thân thể của nó, một lực lượng khủng khiếp bùng nổ, thoát khỏi từng đạo xiềng xích của quy tắc. Khi nửa cái đầu của nó thăm dò vào hỗn độn hư không, trong mắt của kim hồng sắc cự nhân tràn ngập sự khủng bố. Nhìn xung quanh, hỗn độn hư không rộng lớn như vậy, ngoài hắc ám ra, chỉ có những luồng khí vẩn đục tràn ngập. Kim hồng sắc cự nhân nhẹ nhàng thở ra, đầu bên kia của hỗn độn quả nhiên đã rời đi. Oanh, không chút e dè, kim hồng sắc cự nhân trong cơ thể bùng nổ thêm một lực lượng kinh khủng. Uy áp mạnh mẽ khiến mảnh không gian hỗn độn này không ngừng dao động, đồng thời trên cơ thể nó tỏa ra một khí tức nguyên sơ, hòa hợp với hỗn độn hư không. Oanh, hơn nữa cây số phạm vi của hỗn độn hư không dung chuyển, vô vàn quầng sáng kim đỏ hiện ra, chiếu rọi vào không gian, giống như một ngôi sao chói mắt giữa bầu trời. Ánh sáng lóe lên, xuyên thấu qua bức tường thế giới thần thoại, khiến một số sinh vật ở đây cảm nhận được sự chuyển động. Rầm rầm rầm, trên đại địa, những sinh mệnh mạnh mẽ trước đó đã ngủ yên lại bừng tỉnh. Chúng ngước nhìn lên bầu trời nơi những ngôi sao màu đỏ mơ hồ tỏa sáng, khí tức của chúng rung động khắp nơi. Chuyện gì đang xảy ra gần đây vậy? Liên tiếp có sinh vật cường đại đột phá nguyên sơ tinh thần quang huy, lại có sinh mệnh mạnh mẽ đột phá nguyên sơ sao? Những sinh vật đã đột phá đến chân linh đỉnh phong nhiều năm nhưng chậm chạp không thể ngưng tụ được nguyên sơ khí sinh mệnh, giờ đây nhìn về phía ánh sáng từ thiên ngoại, tất cả đều lộ ra vẻ hướng tới. Tuy nhiên, ngay khi ánh sáng chói mắt ấy lóe lên, bất ngờ một luồng hào quang màu đỏ xuất hiện. Giống ở phía ngoài hỗn độn thiên ngoại, cách đó vài trăm vạn cây số, một cỗ khí tức bạo ngược, hung lệ, bá đạo bùng nổ, hư không xung quanh vỡ vụn, đầy trời tia chớp màu đỏ ngòm lan ra bốn phía, mang theo sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ, phá tan mọi thứ, biến cả một vùng rộng lớn thành hỗn độn. Giữa ánh sáng đỏ chói, một cự thú màu đỏ cao tới hơn 1.200 cây số xuất hiện, giống như một sinh vật hủy diệt, toàn thân tỏa ra khí tức hủy diệt khủng khiếp. Nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của nó, đặc biệt là đôi sừng vũ trụ thâm hồng, ánh mắt của Tôn Diệt Thế cự nhân lộ ra sự kinh sợ và sát ý mãnh liệt. Lần trước nó chỉ vì không muốn bị quấy rầy nên mới đè nén đột phá, rút lui vào một thế giới khác, chuẩn bị đợi khi hỗn độn hung thú rời đi rồi tiếp tục đột phá. Nhưng không ngờ, hỗn độn hung thú vẫn đang rình rập xung quanh. Rất rõ ràng, một con hung thú chân linh sơ kỳ đã bắt đầu để ý tới nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.